sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 78, tên trộm, gocchuyenaudio.com. Thế là hắn nhảy xuống giường, thả ý thức ra khóa mục tiêu là hai người vừa lên tiếng. Bất ngờ hơn là hắn ngoài ý muốn bắt thêm được một anh chàng Robin Hood đang nằm trên nóc một ngôi nhà gần đó. Đang lom dom nhòm xuống đường, hai người vừa lên tiếng chạc tuổi nhau, khoảng hơn 20 tuổi. Long nhìn thấy cách đó không xa là một thanh niên bất tỉnh tại chỗ. Đầu có máu chảy ra một khoảng lớn trên đường, nhưng chưa chết, Long vẫn cảm nhận được hơi thở của cậu ta. Nhưng nếu không được cứu chữa kịp thời thì tử vong là không tránh khỏi. Long xuống giường, mở cửa tủ lạnh lấy chai nước lọc rồi mở cửa bước ra ngoài đường. Hai tên thanh niên vừa gây tai nạn kia đang vội vã chui vào xe chuẩn bị khởi động máy bỏ trốn thì thấy có người bước ra ngoài. Tâm lý mới gây án xong lại càng luống cuống hơn. Chìa khóa xe chọc mãi không vào ổ, mẹ nó. Sao lại ra nhanh thế chứ? Chết tiệt, nhanh anh ơi, nhanh con em mày, đang nhanh hết cỡ rồi đây. Long bước ra thấy hai đứa đang cãi nhau thì mỉm cười. Uống một ngụm nước rồi nói. Làm rồi thì dáng mà chịu, tự xuống hay để tao lôi xuống. Camera quay lại hết rồi, chạy không thoát đâu. Long nói nhỏ như chỉ mình hắn nghe thấy. Nhưng hai thanh niên kia dù đã cách lớp cửa kính ô tô nhưng vẫn cảm thấy như Long đang ghé sát vào tai mà nói vậy. Nhất thời hai đứa rùng mình một cái, nhìn Long như thấy quỷ, vội vội vàng vàng nổ máy. Xe lên rồi anh ơi, chạy chạy, tao biết rồi, tên Tiến thấy xe đã nổ máy. Bèn hạ cửa kính xuống, thò đầu ra nhìn Long hất hàm, lôi lôi cái lôi hộ bố cái. Bye bye, rồi đạp ga phóng đi. Nhưng đi chưa được 2 mét thì hắn cảm thấy đuôi xe tự nhiên nâng lên cao. Rồi chiếc xe cũng không có di chuyển nữa. Thế chắc là tự tao phải lôi mày xuống rồi, Long nói. Rồi Long lật tay khiến chiếc xe lật ngửa ra. Hai tên trong xe vì không đeo dây an toàn nên va đập lung tung trong xe. Đầu của tên không phải tên Tiến không biết đập vào đâu mà chảy máu khá nhiều. Hắn kêu la và rên rỉ khiến Tiến bên cạnh tỉnh lại chút và nhận ra hoàn cảnh của mình. Má, sao lật xe rồi, Tùng, không sao chứ mày, ui ra, chân tao, thì ra tên còn lại là Tùng. Long đi tới chỗ cửa xe, dùng sức phá cửa lôi tên Tiến ra ngoài. Long tóm đúng vào cái chân bị va đập của hắn khiến hắn kêu đau liên hồi. Thấy tên Tùng chảy máu, Long cũng nhanh chóng lôi hắn ra, kẻo dốc ngược người như vậy máu dồn chảy ra nhanh hơn. Ra đi bất ngờ thì hơi mệt. Tiếng xe ô tô bị lật khá to đã đánh thức một số người xung quanh. Lúc này cũng đã lục tục có người ra coi có chuyện gì. Thấy ô tô lật, một thanh niên nằm bất tỉnh, một thanh niên nằm ôm chân, một thanh niên đang lôi một thanh niên khác đầu có máu từ trong xe ra thì chưa hiểu mô tê gì. Một bác trai trung niên mặc quần đùi cởi trần khoe bụng bia bước lại gần Long hỏi chuyện với giọng ồm ồm thô to. Chấm, thằng cháu này, có chuyện gì thế? Long sau khi nhấc tên Tùng ra, để hắn dựa vào xe rồi lấy cái chai nước lọc từ túi quần ra uống một ngụm. Xong xuôi đâu đấy hắn mới trả lời ông bác kia. À, hai thằng này đâm vào thằng kia rồi định phóng xe bỏ chạy nhưng chả hiểu sao lật ô tô. Cháu đi qua nên tiện tay lôi hai thằng ra. Thằng bị đâm kia vẫn còn sống. Mọi người gọi cấp cứu giúp nó với. Về phần anh chàng trên mái nhà kia, là người duy nhất theo dõi toàn cảnh từ đầu tới cuối. Rõ ràng nhất chuyện gì vừa xảy ra, khi thấy Long một tay nhẹ nhàng lật ngửa ô tô thì đã xác định được rằng Long không phải người bình thường. Có lẽ cũng giống như hắn, Long vẫn luôn quan sát kỹ tên trộm trên mái nhà kia vì Long thấy ở hắn ta có một cảm giác rất là lạ. Long dò xét thì thấy chỉ là người bình thường. Nhưng lại có một cỗ khí tức là lạ quấn quanh mà Long chưa gặp qua bao giờ. Giống như là không gian xung quanh hắn luôn luôn dao động. Nhưng Long dùng thần thức kiểm tra thì thấy, rõ ràng chỉ là người bình thường, không hề có tu vi. Khi người dân xung quanh đang bàn tán về hai thanh niên gây tai nạn, nhân lúc chưa ai chú ý tới trên này thì anh chàng này đã lặng yên mỉm cười rồi tiêu tán vào hư vô. như thể nơi này chưa từng xuất hiện qua bất kỳ người nếu như không có vết chân in dấu trên lớp rêu phong làm bằng chứng. Cách chương.